Giới thần, chương 509, khắc phục niết bàn hòa. Gocchuyenaudio.com. Qua lần lột xác này, Ngụy Long Ngạc cũng trực tiếp hoàn thành quá trình luyện bì tiến vào cảnh giới luyện thể kế tiếp. Luyện màng, màng ở đây chính là giới hạn ngăn cách giữa da và cơ nhục. Hoặc là phần màng ngăn giữa những cơ nhục này với cơ nhục khác. Tiến vào cảnh giới này, tiềm lực trên da đã bị kích phát ra hết. Lực lượng cơ thể và khả năng vận dụng phù lực tiến triển một mảng lớn. Trên làn da ẩn chứa băng hệ lực lượng mạnh mẽ, sức phòng ngự siêu cường, đồng thời thần thông cũng đã trực tiếp khắc phù trận lên da. Khi đó mỗi giây mỗi phút làn da đều sẽ tự hấp lấy phù lực mà rèn luyện màng cơ. Vượt qua cảnh giới luyện bì, quả thật chính là một sự thoát biến vô cùng lớn đối với mỗi một tu luyện giả. Uồm, hương, phong long giao ngự gió bay tới trước mặt thiên khoe khoang. Chủ nhân, cảm ơn ngài ưm, lực lượng mới thế nào chủ nhân? Ta mạnh, ta có sức mạnh dùng mãi không hết ta. Bụp bụp nói xong con cá sấu này liền vỗ bụp bụp mấy cái lên ngực. Ưm, mạnh là được rồi, ta thấy các ngươi có dục vọng vô cùng lớn đối với việc hóa long đúng vậy thưa chủ nhân. Phong long giao cũng nhìn sang 6 quả trứng đang ấp trong thủy độc. Kén rồi gật đầu một cái. Thủy độc kén này chính là đại cơ duyên của mọi xà loại khi còn nhỏ. Chỉ có khi xà hóa giao thì mới kết được thành kén này. Và kén này cũng sẽ cung cấp lượng dinh dưỡng cao nhất cho rắn con. Thậm chí nếu may mắn còn có thể giúp rắn con nở ra trực tiếp lột xác thành giao luôn. Cho nên phong long giao dù đau đớn cỡ nào cũng nhất quyết phải kết kén trên tổ. Vậy được. Vậy các ngươi hãy đi bắt hết những loại hung thú có long tính về đây cho ta. Thần thông long hệ trong đầu chúng, ta sẽ ban cho các ngươi tức thì. Hai con vật này mắt liền trợn to lên. Thật không chủ nhân, người nói là thật phải không ưm? Trong thế giới của ta không muốn dung chứa kẻ yếu, lại càng không dung chứa kẻ vô dụng, nhưng mà kẻ nào lập công, tất sẽ nhận được thành quả xứng đáng dạ. Thưa chủ nhân, ta đi liền tơ đi liền. Con cá sấu nóng tính này nhảy cẫng lên vừa nói xong là đã biến mất tiêu. Thiên ngoảnh cái đầu đi tránh làn gió xuân từ miệng Ngụy Long Ngạc rồi nhìn sang phong long dao. Con dao này lưu luyến nhìn mấy đứa con một tí rồi đưa mặt qua nhìn thiên muốn nói lời từ biệt. Không cần lo lắng, con của ngươi sẽ không sao. Ta có thể đảm bảo chúng vừa nở đã là mang dao thể. Con có thể vừa nở đã thành long hay không thì đó còn tùy vào ngươi rồi. Ánh mắt phong long giao ánh lên một tia kích động. Thân thể khẽ run lên một chút sau đó. Nó kiên định thoát một cái đã biến mất. Tiến vào thế giới này. Thiên cũng cho phép vạn vật sinh linh ở đây quyền tự do tuyệt đối. Kể cả quyền xuất nhập. Cho nên hai con long này có thể tùy ý đến và đi. Nhưng tất nhiên là nơi đây sẽ trở thành nhà cho chúng trở về mỗi lúc mệt nhọc. Thiên lại nhìn sang Tiểu Loan nói. Tiểu Loan, ngươi lại đây, ngước lên cái đầu xinh đẹp. Tiểu Loan che đi niềm kích động trong mắt rồi đi theo Thiên. Tiểu Loan, ngươi biết đó Niết Bàn Hòa tuy là rất mạnh so với long hệ thần thông của hai con Ngụy Long kia. Thiên dừng lại một chút rồi nói nhưng mà chủng tộc của ngươi quá cao quý. Càng như vậy khả năng thoát xác phàm tấn đến Phượng Hoàng là một quá trình vô cùng khó khăn. Điều nãy chắc ngươi cũng hiểu phải không? Tiểu Loan ngước cái cổ lên thoáng hiện vẻ mặt tự hào. Ta biết, chắc hẳn ngươi cũng rất mong muốn sẽ tu luyện thật nhanh, đột phá huyết mạch thanh nhanh có phải không ngươi thấy đó? Con phong long giao kia, chỉ vừa mới thoát xác một lần đã trực tiếp tấn cấp đến luyện thể kỳ nhị tầng. Tốc độ tấn cấp thế này, đó là nhờ có ưu thế mạnh mẽ từ huyết mạch ta biết. Ta cũng muốn thoát xác nhưng mà bao năm qua ta vẫn không làm được. Ngươi không làm được không có nghĩa rằng ta không làm được, vấn đề là ngươi có chịu cố gắng hay không có chứ. Ta phải làm sao? Ngươi còn biết những đạo thần thông phượng tộc nào nữa hay không? Tiểu Loan nhíu mày lại suy tư một lát rồi lẩm bẩm cái gì đó. Thần thông phượng tộc, thì có nhưng mà, ánh mắt Tiểu Loan lóe lên mấy lần, ta có cách để tìm ngươi không cần phải lo những chuyện khác, đối với ta, dù là thần thông gì cũng không đáng ngại, Ánh mắt Tiểu Loan lại lóe lên một cái kiên định rồi nói. Được, sau đó nó búng một cái thật cao lên trời rồi sải cánh. Vẩy đuôi biến mất phía chân trời. Tiểu Hắc, gâu gâu ngươi cũng đi đi. Hãy đi rèn luyện mình đi. Tiểu Hắc đi rồi. Thất Diệu Phù Giới chỉ còn lại một mình Thiên. Lúc này thế giới bên ngoài cũng đang là một mảnh hỗn loạn lên. Cảm nhận được hơi thở long tức của Long Chủng, rất nhanh Phong Long Giao và Ngụy Long Ngạc đã tìm được mục tiêu của mình. Ngay tại gốc cây mà Tiểu Loan làm tổ đi vào trong 4 km là một mảnh chiến trường tán loạn. Chim bay chí chóe, cây gãy cành đổ tứ tung. Phía bên trái cách đó 10 km lại là một mảnh rừng đồ sộ. Tiếng gầm thét chói tai không ngừng vang lên, âm thanh binh bi nhầm rầm không ngừng. Phía đối diện đó, một mảnh rừng rậm màu xanh ngắt lại không ngừng vang lên tiếng chó sủa. Tiếng mèo kêu rung trời, còn ở trên một cành cây cao cách đó mấy chục cây em lại khác. Ở đây, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, trên thân khoác một bộ váy đỏ để lộ ra vòng eo mảnh khảnh và làn da trắng muốt. Bắp tay nhỏ mũm mĩm như em bé, khuôn mặt xinh xắn má phấn môi son, mi mục như vẽ, má lúm xinh đẹp như thiên tiên. Sắc đẹp này, nếu mà ở đây Thiên có nhìn vào cũng nhất định sẽ ngây người một lần. Nhưng mà nếu hắn nhìn sang Nga thấy được con chim bên cạnh thì nhất định hắn sẽ cười tiện một lần. Liz, Flea, Fru, tiếng kêu thánh thoát tựa như đang kể lể cái gì đó. Bên cạnh cô gái. Con chim Tiểu Loan không ngừng líu lo hót nhẹ, hai cánh vẩy loạn, chân nhỏ tung tăng, con cô gái váy đỏ bên cạnh thì chống cằm lên mê say lắng nghe. Mắt đẹp lóng lánh, mấy cái chuyện này Thiên không hề biết, ở trong Thất Diệu Phù Giới hắn đang ngồi xếp bằng tu luyện. Trên làn da hắn 83 đạo thần thông không ngừng phát sáng ra đủ mọi màu sắc. Phù lực từ khắp nơi hội tụ về. Trên làn da, những tia năng lượng không ngừng kích động phá vỡ khai khoách hết những mảnh tiềm lực chưa được tìm tới. Có thêm 53 đạo thần thông mới gia nhập khiến cho tầng thứ nhất trên làn da hắn lại được những thần thông này khai phá ra thêm được một lần nữa. Tiềm lực được giải khai ra chỉ ít phải tới 30. Lại cộng thêm 2 đạo niết bàn hỏa thuộc Phượng Hoàng hệ phù đạo. Vạn vật giao dung âm hệ phù đạo và tụ lý không gian hệ không gian gia nhập. 3 hệ này mang theo những ảo diệu cao thâm trong thiên địa. Cho nên phù lực mà chúng tụ tập về nhanh vô cùng. Tiềm lực trên da hắn cũng được nó khai thác triệt để vô cùng. Điều đó chứng tỏ hứng đạo phù văn cao cấp có thể tạo cho con người tốc độ tu luyện và lực lượng lớn hơn nhiều so với những phù văn cấp thấp hơn. Riêng cái tụ lý không gian. Vạn vật giao dung và hoàng khí thì Thiên đã lĩnh ngộ nó đến triệt để và ban cho chúng ý chí riêng. Cho nên chỉ cần hắn tu luyện là thần thông phù văn cũng sẽ tự tu luyện. Mà Thiên không tu luyện thì thần thông phù văn này cũng sẽ tự động hấp thu phù lực từ Thất Diệu Phù Giới mà tu luyện không ngừng. Thất Diệu Phù Giới sẽ điều động 83 loại phù văn này trực tiếp khắc lên xương của hắn. Rồi sẽ tự điều động phù lực từ phù giới này mà bắt đầu rèn luyện cho hắn từ bên trong rèn ra. Từ cái nhược điểm chí mạng về xương cốt khi Thiên đấu với con Thanh Lang. Hắn đã quyết tâm không thể để mình phạm phải điều đó nữa. Phù lực ở trong Thất Diệu Phù Giới khác hoàn toàn với phù lực ngoài môi trường. Tại vì yếu tố từ ý chí thiên địa, nhưng mà nó lại có chung một đặc điểm từ thiên đạo. Từ đó mỗi loại phù lực sẽ tự kích phát ra một loại tiềm năng khác nhau trong cơ thể. Và hai loại tiềm năng này có thể chồng chất lên nhau. Có được Thất Diệu tự chủ động tu luyện, thì những đạo thần thông có được ý chí sẽ gầm nhưng cần Thiên phải lo. Chỉ riêng có cái niết bàn hỏa này mà thôi, hắn không biết được Phượng Hoàng hỏa sẽ có uy lực cỡ nào. Nhưng mà chỉ một đạo niết bàn hỏa này cũng đủ làm hắn cảm thấy rất là hữu dụng. Niết bàn hỏa tên như ý nghĩa, tức là nó có thể giúp tu luyện giả niết bàn lột xác. Thanh Loan chủng tộc dùng nó là để niết bàn thoát xác thành Phượng Hoàng. Nhưng mà đoán niết bàn này có hai nhược điểm chí mạng đó là thời gian. Thời gian để cách biệt hai lần niết bàn là 2000 năm. Cho dù ngươi có hấp thu rèn luyện dù hỏa lực, giúp được Niết Bàn hỏa luyện thành tầng thứ mới, nhưng nếu ngươi không đủ 2000 năm thì vẫn không thể tiến vào trạng thái Niết Bàn. Đây tựa như là một sự phân cấp giai tộc trong tộc Phượng Hoàng mà sinh ra. Tựa như uy nghiêm Phượng tộc là tối cao, không có loài nào thấp kém hơn được phép mạnh mẽ hơn chúng. Một điểm đáng sợ của quá trình Niết Bàn nữa, và đó cũng là thời gian. Thời gian cho một lần Niết Bàn là 500 đến 1000 năm. Trong thời gian này Phượng Hoàng sẽ yếu ớt không có sức phản kháng, mặc cho người giết hại. Do đó đa số Phượng tộc chi nhánh đều không thể vượt qua được cái quá trình Niết Bàn này để thành Phượng Hoàng chân chính. Bao nhiêu năm qua, Phượng tộc chủ mạch cũng nhờ đó mà giữ được vị trí bá chủ không thể lung lay. Nhưng mà Phượng tộc cũng vì đó mà trở nên neo người, yếu ớt hơn Long tộc rất nhiều lần. Cách chương.